Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, âm dương hỗ thôn thiên địa định. Đầu lâu rớt xuống, Tích Thi Xuyên còn chưa hề kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị bạch quang chém trúng, hóa thành quang vũ tan hết, âm thổ bên trong thiên quân vạn mã đột nhiên sụp đổ. Hóa thành chết chóc, cự thạch đại sơn rơi xuống trên mặt đất. Chấn khởi tràn ngập toàn bộ thế giới, cuồn cuộn bụi mù. Kỳ khí mênh mông như biển, kéo dài vô tận. Cha, Ngọc Dương ngẩng đầu, liền trông thấy Lý Tịch Trần xuất hiện, lập tức cười hì hì. Trương Nguyên Cực ở phương xa trông thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này bốn vị cáo tử hành giả chỉ còn lại hắn một người. Mắt thấy phương xa tử khí ngập trời, bạch quang ép thế, trong lòng của hắn thăng sợ. Vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên hóa đỏ phong huyết sông tại trong mây xanh tan hết. Thân hình trốn xa không biết kết cuộc ra sao. Khí tức trừ khử, Lý Tịch Trần chuyển qua con ngươi, nhìn khắp cả càn khôn. Cặp kia trong mắt âm dương nhị quang hiển hóa, chỉ là thấy cuối cùng một đường đen trắng sợi tơ tồn tục, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại là độn pháp, Lý Tịch gần lông mày cau lại, chuyển nhìn tứ phương, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Cái này huyết ổ độn pháp cùng hoàng hôn địa cùng loại. Bọn hắn đồng dạng nắm giữ xuất nhập sinh tử kẽ hở năng lực. Trong tam giới cũng có thể mở ra sinh tử kẽ hở. Có thể lúc nào, cái này sinh tử kẽ hở trở thành ma đầu bọn họ muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Bất quá khổ hải cùng tà dương, đều là trầm luân chi địa. Nửa đời bất tử, không phải là sinh sự chết. Như thế cũng có chỗ tương tự. Tất nhiên Trương Nguyên Cực bỏ chạy. Lúc này mượn nhờ âm dương chi quang cũng khó có thể tìm kiếm. Hắn chỉ cần không ra liền không có cách nào tìm được. Lý Tịch Trần hơi suy tư một trận, bỗng nhiên nghĩ đến một vật. Thế là bàn tay nhoáng một cái. Cái kia lộ ra một cây đao giết heo tới. Đây là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo thất sát đao. Vật này nương theo hỗn độn sở sinh. Lúc trước bị Lý Tịch Trần đoạt đến. Phản sát hỗn độn, lái vào hắc bạch lộ gặp bồng lai ác quỷ. Lúc này Lý Tịch Trần suy nghĩ, chỉ là cất cái thử một chút suy nghĩ. Thế là liền đem thất sát đao dẫn vào giữa không trung. Thôi động pháp lực, nhìn xem có thể hay không tìm được sinh tử kẽ hở. Vốn là chỉ là cất thử một chút suy nghĩ, nhưng không nghĩ tới. Thất sát đao bỗng nhiên run nhẹ, đột nhiên rời khỏi tay. Hướng về nơi nào đó phương vị thẳng tắp bay đi. Trương Nguyên Cực nguyên bản tự giác ẩn náu dị thường chuyện tốt. Cương là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia trong tay đột nhiên vang vọng đao minh thanh âm. Hắn không khỏi giật mình trong lòng. Nhưng nháy mắt sau đó. Cái kia mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một đường độn quang. Chỉ là nháy mắt. Cái kia quang hoa hóa thành lưỡi đao. Bỗng nhiên chạm tại hắn lồng ngực, huyết thủy dâng trào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên là quá sợ hãi. Tiểu khổ hải huyết độn thuật, ta đã là thân thể sắp chết, là cái gì còn có thể bị chém trúng? Đây là cái gì binh khí? Hắn thân chịu trọng thương, lúc này vội vàng lại bắt pháp quyết, cái kia toàn bộ thân hình hóa thành huyết thủy tan hết. Mà tại sinh tử kẽ hở nơi nào đó hư thiên, đã cắm vào tiến đến thất sát đao phong lóe ra hàn mang. Như đang cười nhạo hắn, tiếp theo chậm rãi thối lui, độn quang trở về, Lý Tịch Trần nắm chặt thất sát đao. Lúc này cái này thần dị binh khí lại không nửa điểm động tĩnh. Cùng thanh minh hồ lô, chỉ chịu cho ta sử dụng một phần lực lượng, không nguyện ý toàn bộ hiển hóa uy năng sao? Xem ra ta cũng không phải ngươi chân chính chủ nhân a. Chẳng lẽ ngươi tại quyến luyến đầu kia hỗn độn? Tiếng hỏi rơi, thất sát đao cũng không có phản ứng. Sau đó liền bị Lý Tịch Trần thu vào. Trương Nguyên Cực không có chết, bởi vì phương xa chưa từng xuất hiện quang vũ, huống hồ hắn cũng là khai thiên đạo chủ, binh khí không nát, khó rơi hồng trần, một kích này chỉ là vết thương hắn, chờ hắn độn hồi chính mình thuộc quyền thiên vực, dần dần tu dưỡng vẫn có thể khôi phục, chỉ bất quá, bây giờ tình cảnh phía dưới, hắn huyết ổ chỉ còn lại một người. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám trở lại thiên vực bên trong. Huyết ổ tiểu khổ hải ý đồ đụng gãy thiên trụ, nhưng lại cơ hồ toàn quân bị diệt. Mấy đạo khí số bị Lý Tịch Trần cầm đi. Cái này một đại ma môn tại hồng trần cảnh nội đệ tử cơ hồ diệt hết. Ầm ầm, đột nhiên, nhưng vào lúc này có thiên vực bắt đầu nghiêng, mà lúc này toàn bộ đại địa cũng có sơn nhạc bắt đầu dâng lên. Lý Tịch Trần đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Cái kia âm thổ bên trong, có hơn 400 chỗ đại địa dâng lên, hướng về hắn thứ nhất thiên vực Tử Tiêu Thiên bay tới. Tam chọc hóa tam thanh, âm hồi dương vực, bực này động tĩnh để cho rất nhiều đạo chủ đạo quân ngạc nhiên. Đồng thời bắt đầu chú ý Tử Tiêu Thiên biến cố. Hơn 400 chỗ âm thổ thăng nhập Tử Tiêu Thiên, lấy cực kỳ hùng vĩ chiến trận tụ hợp tới, đồng thời những cái kia âm thổ tại rất nhiều đạo chủ đạo quân nhìn chăm chú bên trong bắt đầu hóa thành một tòa lại một tòa tiên sơn, trôi nổi tại giữa không trung, mà cái kia bên trong, cương vực rộng lớn thì là trực tiếp bị dung nhập Tử Tiêu Thiên bên trong. Một mảnh dương thiên thế giới bắt đầu bày biện ra đến. Ở thiên địa bên trong lại tạo hóa mặt khác một mảnh càn khôn. Đây là có trong lòng người khẽ động, mà chính là lúc này, cái kia to lớn thanh âm chưa hề biến mất, có người bỗng nhiên kinh hô lên, có thiên vực rớt xuống đi. Một mảnh dương thiên hóa thành vô biên vô hạn vân hà rơi xuống cao thiên. Cái kia khổng lồ tam thanh chi khí cùng trước dương chi uy rơi vào âm thổ. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia mảnh âm thổ liền hóa thành một mảnh thần tiên phúc địa. Quang mang phổ chiếu, cái kia cỏ cây bắt đầu sinh sôi. Âm dương giao hội, bắt đầu tạo hóa một bên sơn loan khí hậu, mà đồng dạng phương xa có thiên vực rơi ở nhân gian. Mang theo rộng lớn tiếng oanh minh. Mà có một chỗ âm thổ bên trên vang lên chấn động thanh âm. Kia là thiên cương đao tại kêu run. Đồng thời bốn phương tám hướng dương khí hội tụ đi vào. Cùng lúc đó, mảnh này âm thổ đang tăng cường. Thiên vực bên trên vô số dương khí rơi xuống, đều bị cái kia mảnh âm thổ chấn nhiếp đi. Kia là thái thương sơn âm thổ cương vực. Rớt xuống dương thiên bị thu đi. Dương thôn âm. Âm thôn dương, thì ra là thế, rất nhiều đạo chủ ánh mắt lấp lóe, tựa như linh quang đột nhiên xẹt qua trong lòng, bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch cái này trận thứ hai phát sinh biến cố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. 36 chuôi thiên cương đao, chỉ có bị thiên cương đao rơi xuống địa phương mới sẽ không bị nuốt diệt. Đây là thiên vực địa cương. Mà những cái kia thất bại đạo quân nắm giữ âm thổ đưa về dương thiên dưới trướng. Những cái kia thất bại đạo chủ vốn có thiên vực rơi ở nhân gian. Thế là trải qua dài rằng giặc sát nhập, thôn phệ cùng phản thôn phệ. Sau cùng hết thảy âm thổ dương thiên đều sẽ hóa tẫn. Tụ hợp thành 36 chỗ âm dương thiên địa. Cái này bên trong, nếu là muốn giữ lại chính mình âm thổ dương thiên. Như vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn, không nên bị đánh rớt hồng trần, mà đợi đến cuối cùng 36 chỗ thiên vực địa cương triệt để bình tĩnh. Toàn bộ trận thứ hai cũng liền kết thúc, nhưng 36 chỗ cố định thiên địa là sẽ không bị nuốt hết. Bọn chúng có thể thôn phệ người khác không thể thôn phệ bọn chúng, theo lực lượng tăng trưởng. Cương vực sẽ càng lúc càng rộng lớn. Cuối cùng toàn bộ càn khôn chỉ còn lại cái này 36 chỗ thiên địa. Đây là trời cùng đất giao phong a. Đạo chủ cùng đạo quân kịch chiến. đồng thời cũng là phương thiên địa này sinh ra một trong cái gọi là yêu thiên vu thứ kỳ thật bên trong một chuông cổ lão quá trình. Thiên địa tại va chạm, đây là làm hậu thế toàn bộ sinh linh trải đường. Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, lúc này Tử Tiêu Thiên trong ngoài một mảnh quang minh, những cái kia cương vực tiểu âm thổ hóa thành tiên sơn chìm nổi. Những cái kia cương vực lớn đã tạo hóa thành một bên dương thế sơn hà. Mà bên trong vùng thế giới này, có âm thổ tại dâng lên, có dương thiên tại rớt xuống. Đạo chủ cùng các đạo đạo quân bắt đầu hữu mục tính triển khai công phạt. Có vài người vì không đem chính mình cương vực đưa ra ngoài, thi triển pháp lực trực tiếp đem âm thổ dương thiên thu đi. Mà có thì là dã tâm bừng bừng, không ngừng thu liễm khí số. Trong nội tâm suy nghĩ, nếu là mình thiên vực địa cương sớm muộn cũng phải bị lấy đi, vậy không bằng thừa cơ thêm đánh rớt một chút địch nhân mới là thượng thượng chi đạo. Thiên địa đang khóc, đồng thời cũng tại oanh minh, khí số đang không ngừng xen lẫn. Theo đạo chủ đạo quân kết thúc mà hạ màn kết cục. Thiên vực tại dung hợp, âm thổ tại hội tụ. Cũng có người báo đoàn, đem chính mình thuộc quyền thiên vực quy tại 36 ngày trong đất. Thế là rất nhiều đạo chủ đạo quân nhau nhau bắt trước. Nói tóm lại, mãi cho đến cuối cùng, thiên địa này bên trong chỉ có thể còn lại 36 chỗ cố định thiên địa. Mà rất nhiều đạo chủ tại tranh đấu đồng thời, riêng phần mình đối với Dương Thiên tục danh đều mang theo một cái tiêu từ ngữ. Nhân tiêu một chữ này đại chỉ thiên không, vì thế làm tên, mà đối lập, châu một chữ này thì là địa cương phạm vi, cố bị đạo quân sử dụng, thời gian đang trôi qua, cuối cùng, đến lúc cuối cùng một chỗ Dương Thiên đưa về 36 ngày địa thời điểm. Toàn bộ càn khôn, phát sinh biến cố, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.